Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 489, chương 490, ngươi rèn luyện quá ít. Hắn, Lý Kiều thần thức quét một hồi. Rất nhanh Trường Minh lạc vào nàng trong thần thức. Bình thường tạp dịch, một ngự linh cảnh một tầng tạp dịch. Có thể có cái gì chỗ lợi hại? Tiền bối, ngài đây là đùa giỡn. Lý Kiều nói, thần thức lại quét một hồi Lý Mục. Cùng trước như thế, cái gì đều nhìn không thấu. Chính là một người bình thường. Hắn hôm nay đã là hóa thần 6 tầng cao thủ. Chính là hóa thần hậu kỳ ở trước mặt nàng. Nàng đều có thể mơ hồ cảm giác được không giống. Tiền bối là người bình thường. Kẻ ngu si cũng sẽ không tin tưởng. Năm đó trong tộc chính là như vậy cho rằng. Kết quả mặt đều đánh sưng lên. Nói đi nói lại, tiền bối rốt cuộc là tu vi thế nào? Ở Huyền Thiên Tông lại là thế nào địa vị? Người đời này trải qua quá ít, nửa đời trước quá mức thuận buồm xuôi gió. Lý Mục nói, Huyền Thiên Tông bên trong không ít đệ tử tồn tại các loại vấn đề. Như Lý Kiều như vậy quá ít, từ khi bị phát hiện là thiên tài sau, lại cùng hắn có quan hệ. Huyền Thiên Tông các loại bảo vệ, đi ra ngoài lịch luyện cơ hội quá ít. Rèn luyện bên trong, cũng là các loại cao thủ bảo vệ, không có trải qua tuyệt vọng, không có trải qua sinh tử, không có đại triệt đại ngộ, đại thống đại cảm giác, ta tương đương, Lý Kiều liếm môi một cái. Nếu như tiền bối thực sự là cao thủ, như vậy lời nói của hắn liền muốn chú ý. Bất quá lần này tới gặp tiền bối, thật không phải là hỏi dò tu vi trên vấn đề, mà là ôn chuyện, chỉ là tiền bối sau khi mở miệng. Nàng cũng không biết làm sao trả lời. Cũng không thể nói là tìm hắn ôn chuyện đi. Cô nam quả nữ, cho dù chủ động cũng có thể là tiền bối chủ động. Phi tương đương ta nghĩ cái gì đây? Lý Kiều mặt nhỏ đỏ lên. Lần thứ hai liếc mắt nhìn nơi xa Trường Minh. Cái kia tạp dịch chuyện tình. Nàng nhớ rồi. Trải qua quá ít. Ít nhất cũng phải có cái kia tạp dịch giống nhau trải qua. Có thu hoạch đến có cảm giác ngộ. Dĩ nhiên là có thành tựu trường. Tu luyện việc này không thể gấp. Càng không thể cùng người khác so với. Lý Mục nhắc nhở. Là. Lý Kiều gật gù. Lại nói tiếp. Tiền bối. Qua mấy ngày ngài còn đang nơi này sao? Vãn bối nếu là rèn luyện sau khi. Tu vi trên còn có nghi hoặc. Có thể không tới tìm tiền bối. Qua mấy ngày sẽ không ở. Tiền bối đi đâu? Tìm hoa thơm chim hót. Thanh tịnh địa phương, Lý Mục nói, tiền bối vẫn không có tìm tới sao? Nếu như không có tìm tới, vãn bối biết một chỗ, Lý Kiều con ngươi xoay chuyển một hồi, kế vặt bay lên, nha, nói một chút, phía sau núi trốn đào nguyên, nơi đó u tĩnh, tới gần tông môn trưởng lão chỗ tu luyện, trong ngày thường trưởng lão đều ở tu luyện, sẽ không xuất hiện ở đây, Lý Kiều trên mặt lộ ra e thẹn. Nhà tương đương đúng là một địa phương tốt. Bên trong linh mộc không ít. Hoa cỏ vô cùng quý giá. Ta sợ ta không được tâm đụng chạm sau không đền nổi. Lý Mục lắc đầu một cái. Nơi đó, Lý Mục đều sớm phát hiện. Chính là tới gần trưởng lão tu luyện địa phương gần. Lý Mục cảm thấy không có gì hay. Công đức trong rừng, có các loại nhân vật vào trận. Không nói có tiểu nguyệt nguyệt tạp dịch. Cũng không có thiếu tiền bối tế điện Huyền Thiên Tông đệ tử. Có thể tới nơi đây tế điện bạn bè đệ tử. Đủ loại, tu vi trên không giống. Địa vị không giống. Còn có tâm tình trên không giống. Tới đây tế điện trong hàng đệ tử. Có thật tế điện, có thổ lộ tiếng lòng. Lệnh Lý Mục bất ngờ còn có khoe khoang. Thân ở trong hồng trần. Không bị quấy rối. Phần này thanh tịnh cùng cái kia trốn đào nguyên không giống. Nơi đó thật đúng là yên tĩnh nga. Một khi có người phát hiện hắn, vậy hắn phải bị kéo vào hồng trần bên trong. Những trưởng lão kia không phải là Huyền Thiên Tông đệ tử. Phát hiện một người xa lạ xuất hiện tại trốn đào nguyên há có sẽ không hỏi dò. Lý Mục lắc đầu nói, có còn hay không những nơi khác. Nội môn phía đông có tòa vườn trái cây. Bình thường không có đệ tử đi, cũng không có cao thủ. Trên đỉnh núi có một đá tảng rất lớn, Lý Kiều lúc nói chuyện, Lý Mục thần thức đã tìm được rồi nơi đó. Khá lắm, thế này sao lại là sơn? Chính là vườn trái cây trung tâm xuất hiện một to lớn cục đá. Huyền Thiên Tông bên trong không thiếu núi đá. So sánh với đó này núi đá không phải rất lớn. Cùng kiếp trước Hoàng Sơn có chút tương tự. Đáng tiếc chính là, nơi này nguyên khí mỏng manh. Ở Huyền Thiên Tông bên trong thuộc về hoang dã nơi. Ừ, nơi này không sai. Lý Kiều đi rồi. Lý Mục lại đang ta lin bên trong ở lại. Sững sờ mấy ngày. Đi lần này, nếu không có ta chủ động, này Tiểu Nguyệt Nguyệt kiếp này khả năng không thấy được ta. Còn có này Trường Minh, tư chất như thế bên dưới, mấy trăm năm sau hóa thành một nắm cát vàng, mà Tiểu Nguyệt Nguyệt phỏng chừng cũng sẽ theo hắn rời đi. Tâm trạng có chút không muốn, lại cảm thấy Tiểu Nguyệt Nguyệt vận mệnh khổ rồi. Không gặp phải thôi, thôi tương đương trong tay nhiều như vậy đan dược bí tịch. Đưa bọn họ một điểm lại có làm sao? Có thể không thành tài. Vẫn là nhìn bọn họ vận mệnh của chính mình. Tiểu Nguyệt Nguyệt xuất hiện lần nữa thời điểm. Lý Mục chủ động cùng Tiểu Nguyệt Nguyệt chuyển động cùng nhau. Như vậy hai ngày, hai người quen biết lên. Tiểu Nguyệt Nguyệt, cho ngươi một viên kẹo. Lý Mục đem một viên đan dược đưa tới Tiểu Nguyệt Nguyệt trong tay. Kẹo là cái gì? Tiểu Nguyệt Nguyệt nhìn chằm chằm trong tay màu đỏ, viên thuốc. Lại nhìn Lý Mục, ạch tương đương, Lý Mục lúc này mới nhớ lại. Tiểu Nguyệt Nguyệt loại này xuất thân. Khả năng thật không có gặp kẹo. Chính là ăn ngon. Lý Mục giải thích, uẩn nhưỡng đan, uống lâu dài cải thiện tư chất. Còn có thể phụ trợ hấp thu nguyên khí. So với tẩy tủy đan tới nói. Loại đan dược này ôn hòa rất nhiều. Lúc trước mang theo Đình Đình thời điểm. Lý Mục vận dụng các loại đan dược. Trong đó uẩn nhưỡng đan phát huy tác dụng không thể không kể công. Ôn hòa chảy tóc kinh mạch. Đối với đứa nhỏ tới nói muốn thiếu được rất nhiều thống khổ. Nghe được ăn ngon, Tiểu Nguyệt Nguyệt ngụm nước chảy ròng. Ta không thể muốn ăn ngon, ngươi ở lại trong tay có thể từ từ ăn. Nhìn chằm chằm đan dược nhìn hồi lâu. Tiểu Nguyệt Nguyệt hút mạnh từng ngụm nước tầng tầng lắc đầu một cái. Trên tay ta còn có rất nhiều. Cho ngươi ăn một điểm không có chuyện gì. Lý Mục nhìn ra Nguyệt Nguyệt kế vặt. Sau đó trong tay có thêm một cây bầu. Hướng về trong tay đổ ra một đống đan dược đến. Nhìn thấy Lý Mục trong tay đan dược vô số. Tiểu Nguyệt Nguyệt nhìn chằm chằm Lý Mục liếc mắt nhìn. Lại quay đầu lại nhìn về phía tạp dịch. Có thứ tốt đương nhiên phải chia sẻ. Huống chi trong tay ta kẹo nhiều lắm. Ăn không hết cuối cùng đều hỏng rồi ném. Ở Lý Mục luôn mãi khuyên, Tiểu Nguyệt Nguyệt nhặt lên một viên uẩn nhưỡng đan nhét vào trong miệng. Một lát sau một luồng khoan khoái cảm giác từ nhỏ Nguyệt Nguyệt các vị trí cơ thể lan khắp toàn thân. Chuyện này, đây chính là kẹo sao? Ăn ngon như vậy, Tiểu Nguyệt Nguyệt con ngươi đều trừng lớn. Còn muốn ăn sao? Lý Mục nói. Ừ tương đương, Tiểu Nguyệt Nguyệt nhỏ giọng nói. Đón lấy mấy ngày. Lý Mục lại cho Tiểu Nguyệt Nguyệt ăn vài lần đan dược. Trước khi đi lúc rời đi, Lý Mục cho Tiểu Nguyệt Nguyệt nghiêm chỉnh cái cây bầu đan dược. Ngoại trừ uẩn nhưỡng đan ở ngoài, còn có thông mạch đan vân vân. Những đan dược này đầy đủ để Tiểu Nguyệt Nguyệt cải thiện tư chất. Nhanh chóng đi vào tu luyện. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể ở nhất định tuổi tác bái vào Huyền Thiên Tông bên trong. Được Huyền Thiên Tông bảo vệ. Mới có cơ hội trưởng thành. Đêm đó, Lý Mục quan tài đồng đánh dấu sau khi kết thúc. Tiếp tục phá giải cấm chế. Vẫn không thu hoạch được gì. Liên tục phá giải nhiều cấm chế sau. Lý Mục suýt chút nữa hỏng mất. Đây là một giả động phủ. Chạm đích, Lý Mục bay về phía vườn trái cây trung tâm tòa kia thạch đầu sơn trên. Từ đầu tới đuôi đã phá giải hơn 1.000 động phủ đi. Này hơn 1.000 động phủ không thể đều là đồng nhất cái thời đại cao thủ tu luyện dùng là. Bọn họ cũng đều không thể nào là đồng nhất lúc đoạn gặp phải vấn đề. Thượng cổ không biết bao nhiêu năm. Luôn có như vậy một nhóm là tọa hóa chứ. Dài như vậy trong năm tháng. Những này tọa hóa cao thủ lẽ ra chiếm so với rất lớn. Làm sao đều là trống không? Đế cấp cao thủ có khác chỗ tọa hóa. Lý Mục lắc đầu một cái. Không thể, vậy này quan tài đồng lại là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ bọn họ tọa hóa trước đem mình đựng vào trong quan tài?